Tôi tẩy não đại tổng tài Diên tự nhĩ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bà Lâm thân mật khoác tay tôi, dẫn tôi sang một bên. Hóa ra bà ta vội vàng tìm tôi như vậy là vì Lâm Việt đã giới thiệu cho bà ta về công nghệ sinh học bên tôi. Bà ta đã ngoài 50, khát khao đối với việc chống lại sự lão hóa càng trở nên cấp bách. Chúng cháu chủ yếu phục vụ những khách hàng trẻ tuổi có giá trị tài sản dòng cao, bởi vì người trẻ ít gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, cháu và Lâm Việt là bạn tốt. Nếu bác có nhu cầu về phương diện này, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Tiền đến tận cửa, không kiếm thì phí, chỉ là cháu không thể đảm bảo hiệu quả tốt như vậy. Việc chăm sóc hàng ngày cũng không thể thay thế bệnh viện. Bình thường cứ làm qua loa, có chuyện gì thì nhanh chóng đưa vào viện, rồi mua thêm cho bà ta vài hợp đồng bảo hiểm. Trong lòng tôi đã có một kế hoạch tùy chỉnh hoàn chỉnh. Bà Lâm nhiệt tình nói, không sao, bác muốn thử, tôi còn có thể nói gì đây? Tất nhiên là phải ngậm ngùi ký hợp đồng, vì bà ta lớn tuổi nên tôi còn nhân đôi giá, kiếm được 4 triệu tệ một năm từ bà ta. Quên mất chưa nói, trong nguyên tác, Đường Tâm Nhu không chỉ chăm sóc Lâm Việt, mà còn chăm sóc cả mẹ anh ta, nghĩ đủ mọi cách để làm những món ngon cho bà ta. Mỗi lần đến thăm còn tặng quà là các sản phẩm chăm sóc da. Nhưng những gì cô ấy nhận được là không được phép lên tầng 2. Trong căn biệt thự lớn có phòng trống dành cho Từ San San. Nhưng Đường Tâm Nhu lại không thể ở lại dù chỉ một đêm. Cái Tết đầu tiên họ ở bên nhau, Đường Tâm Nhu bận rộn trong bếp đến nửa đêm. Cuối cùng mẹ anh ta nói với Lâm Việt rằng bà đã say, muốn đi ngủ, bảo cô ấy dọn dẹp xong thì về đi. Cô ấy ra về một mình trong tiếng chuông giao thừa, giữa tuyết trắng mênh mông. Tối hôm đó, bà Lâm mời tôi ở lại. Tôi đi theo bà ta lên lầu, nhìn căn phòng trên tầng 2 huyền thoại. Thế nào, căn phòng này được đặc biệt chuẩn bị cho cháu đấy. Tôi cẩn thận xem xét một lượt, cho đến khi người phụ nữ quý phái này tỏ vẻ lo lắng. Thôi à, cháu về vậy, tôi thất vọng xách túi quay đầu bỏ đi. Sắc mặt bà ta ngay lập tức trở nên tái nhợt, tôi không hài lòng với căn phòng của bà ta. Cảm thấy nó không xứng với tôi, và tôi sẽ không bao giờ nói cho bà ta biết tôi không hài lòng ở điểm nào. Bà ta phải run rẩy đoán mò, giống như cái cách Đường Tâm Nhu trong nguyên tác đoán ý bà ta vậy. Một thời gian sau, bà Lâm lại tìm đến tôi. Tôi nói với thư ký, nói với bà ấy tôi đang họp, đưa bà ấy đến phòng khách chờ. Vâng, thưa sếp Đường, tôi cũng không có ý xấu gì, chỉ là muốn để bà ta đợi một chút, không muốn bà ta vừa gọi là tôi đã chạy đến như một con chó. Trong nguyên tác, tất cả những tình tiết liên quan đến bà ta đều rất kịch tính và phi lý. Tôi đã cố gắng phấn đấu hết mình. Chỉ là hy vọng khi họ tìm đến tôi để cạnh tranh, ít nhất họ phải vượt qua được bảo vệ và thư ký. Ngay cả khi bà ta muốn ném cho tôi 10 triệu tệ để tôi rời xa con trai bà ta, bên cạnh tôi cũng phải có luật sư. Như vậy hình ảnh sẽ đẹp hơn nhiều, phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi. Tôi nghịch điện thoại một lúc, rồi đi ra tìm bà ta. Chào bác à, cháu vừa mới họp xong. Bà Lâm mang theo một chiếc hộp giữ nhiệt trên tay. Nghe nói cháu hay bị đau bụng, bác đã hầm cho cháu một ít súp yến xào để bồi bổ khí huyết. Bác khách sáo quá, có chuyện gì vậy à? A Việt và Tĩnh Tĩnh cãi nhau rồi. Bà thở dài nói, Tĩnh Tĩnh nhất quyết muốn vào giới giải trí, muốn làm ngôi sao, còn A Việt thì kiên quyết muốn đưa con bé ra nước ngoài học hành tử tế. Vâng, cháu biết chuyện này, không chỉ biết rõ, mà ngay từ đầu tôi còn là người đề nghị Lâm Việt đưa Lâm Tĩnh ra nước ngoài. Sau đó cũng không ít lần thúc đẩy chuyện này. A Việt cũng thật là, cứ ép con bé làm gì chứ, làm ngôi sao cũng đâu có gì không tốt. Quan hệ nam nữ trong giới giải trí khá phức tạp. Bà Lâm đổi giọng, Tĩnh Tĩnh đã cãi nhau với anh trai nó mấy lần rồi. A Việt không chịu nhượng bộ. Hôm nay đáng lẽ con bé phải bay sang Mỹ, vậy mà nó lại bỏ nhà đi. Đến giờ vẫn không liên lạc được. Cháu là bạn cùng phòng của nó. Cháu có biết con bé chạy đi đâu không? Tôi xoay xoay cây bút. Bác đừng lo lắng. Cháu sẽ thử liên lạc với cô ấy. Tôi lập tức hỏi bạn cùng phòng cũ. Lâm Tĩnh hiện đang ở đâu? Trong chuyện gốc, họ thường xuyên cùng Lâm Tĩnh bắt nạt tôi. Bởi vì tôi đã quyến rũ anh trai của cô ta và trơ trẽn L-A-M-T-I-N-H nhân cho anh ta. Sau khi tôi xuyên không đến, tình huống này đã cải thiện đáng kể. Tôi và giáo sư Từ đã cùng nhau mở một công ty từ chi thu năm nay, quả nhiên đã được thăng chức giáo sư trong khi họ tốt nghiệp rồi nhưng đang chật vật. Tìm việc làm, tôi đã tuyển dụng hai người có hoàn cảnh gia đình bình thường trong số họ, trở thành bà chủ của họ. Bây giờ họ gọi tôi là tổng giám đốc đường. Cách chương.